Anh nhưng ai gì câu tre lắm. Chiếc xuồng

đời xóm trên làng bên ai cũng biết nói danh miệt giường anh ba khía miền Tây. Nước da nâu đẹp trai mà dễ mến, làm bao thôn nữ ngất ngây men tình. Anh ba thân đưa khách đi xa, tàu đi tàu bố sân ga tàu.

trên những